sẽ quay về mùa đông, tìm chút nắng muộn màng đi theo thời gian, tìm em. Chiều buông xuống cánh chim hờ hững, vạt nắng úa hiên nhà, thắm khô tình xa giờ đã xa băng nơi đâu. Chút nắng mùa đông cho em, cho em bỗng trong nhạt phai nơi thiên thơ xưa, hãy níu thời gian thiên thu cho nhau những chiếc lá. Cánh chim hờ hững, vạt nắng úa hiên nhà, hóng khô tình xa giờ đã xa băng nơi đâu. Chút nắng mùa đông cho em, cho em bỗng trong nhạt phai nơi thiên thu. Thời gian thiên thu cho nhau những chiếc lá còn đây nay em hút sâu, và anh sẽ quay về tìm chút chút nắng.